Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4272, Bá Đạo Trương Minh Chủ. Lão Phu lời nói, chính là chứng cứ, Trương Minh Chủ dáng tươi cười chân thành đối Ô Phó Minh Chủ nói ra. Có thể nói từ sắc bén không kém đao kiếm, nghe được Ô Phó Minh Chủ lưng phát lạnh, Minh Nguyệt Cung trong thính đường. Hằng Châu Minh mấy trăm vị hộ pháp đều cảm giác được thế cục vi diệu. Tựa hồ vị minh chủ của Liêm Châu Minh này bị đó chính là đến gây chuyện. Đối với Trương Minh Chủ, võ giả trong Hằng Châu Minh vẫn có chút kính trọng. Mặc dù Hằng Châu Minh cùng Liêm Châu Minh thế như nước với lửa. Có thể những năm gần đây Hằng Châu Minh nhiều lần ra tay với Liêm Châu Minh không cách nào đánh nát Liêm Châu Minh, cũng là bởi vì Trương Minh Chủ tồn tại. Lâm Bạch Đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Trương Minh Chủ. Mới vào Vĩnh Hằng Ma Tông hắn cũng không biết Trương Minh Chủ lời nói phân lượng. Bất quá Lâm Bạch nhìn lên, dám một thân một mình đi vào Hằng Châu Minh nội địa bên trong đòi nợ, hơn nữa còn là giống đương đại Hằng Châu Minh cao tầng đòi nợ. Như vậy người này hoặc là người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa, hoặc là chính là một người bị bệnh thần kinh. Trương Minh Chủ hiển nhiên là người trước. Ô Phó Minh Chủ sắc mặt cứng ngắc. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới Trương Minh Chủ thái độ cứng rắn như thế. Nghĩ lại, chậm rãi trở lại chủ vị, nhẹ nhàng nói ra, Trương Minh Chủ hôm nay đến đây là muốn lấy lực áp người sao? Trương Minh Chủ cùng Lâm Bạch đứng tại phòng bên trong, cũng không tọa hạ, đối mặt Hằng Châu Minh quần hùng. Hắn cười nói, đây không phải Hằng Châu Minh dạy dỗ ta bản sự nha. Đây coi như là dùng gậy ông đập lưng ông đi. Ô Phó Minh Chủ cười nói, cái kia không biết Trương Minh Chủ muốn bao nhiêu tiền thù lao, muốn bao nhiêu ma châu. Trương Minh Chủ mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, hỏi, Thanh La tiểu hữu, chuyện này là Liêm Châu Minh có lỗi với ngươi, tiền thù lao tự nhiên cũng là thuộc về ngươi, không biết ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? Lúc này, toàn trường võ giả mới đưa tầm mắt rơi vào Trương Minh Chủ phía sau Lâm Bạch trên thân. Thậm chí có người hoảng sợ nói, hắn chính là Thanh La, đương đại tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân sao? Chúng ta chỉ nhìn qua chân dung, bây giờ trông thấy chân nhân, lại không nghĩ rằng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Đúng vậy a, kẻ này tương lai đều có thể a. Trong thính đường đông đảo Hằng Châu Minh hộ pháp, ngoại trừ Mai Thanh bên ngoài, liền liền Ô Phó Minh Chủ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh La chân dung, không khỏi có chút giật mình. Lâm Bạch bị Trương Minh Chủ xin hỏi ở, hắn cũng không nghĩ tới Trương Minh Chủ dẫn hắn đến Hằng Châu Minh là vì hắn ra mặt. Giờ khắc này, Lâm Bạch trong lòng ấm áp, đối với Trương Minh Chủ có chút tôn kính rồi. Lâm Bạch cười khổ nói, cái này, ta còn không có nghĩ kỹ. Trương Minh Chủ cười nói, tùy tiện nói, người muốn cái gì đều có thể. Chỉ cần trong Hằng Châu Minh có, ta cũng có thể làm cho hắn cầm ra được. Muốn bảo trụ cơ hội a, khả năng này là duy nhất một lần ngươi có thể từ Hằng Châu Minh trong bảo khố lấy đi bảo vật cơ hội. Lâm Bạch nghe chút, dù sao đều cùng Hằng Châu Minh thế như nước với lửa rồi. Mà lại Lâm Bạch cũng đáp ứng Lý Mặc Quân muốn tiêu diệt Hằng Châu Minh. Huống hồ trong khoảng thời gian này Hằng Châu Minh trăm phương ngàn kế muốn lấy tàng kiếm nhà tranh bên trong bảo vật, cũng làm cho Lâm Bạch không sợ người khác làm phiền. Bây giờ có Trương Minh Chủ vì chính mình ra mặt, có lẽ là cái cơ hội tốt. Lâm Bạch cười nói, vậy sẽ phải đạo thần binh 10 cái, tiên linh thạch 100 khỏa. T, nghe thấy Lâm Bạch yêu cầu tiền thù lao, không ít người đều hít sâu một hơi. Khẩu khí thật lớn, người tại sao không đi đoạt? Đạo thần binh 10 cái coi như xong, thế mà còn muốn tiên linh thạch 100 khỏa. Hừ hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. Người biết 100 khỏa tiên linh thạch là khái niệm gì sao? Quá làm càn, Hằng Châu Minh dung ngươi không được như vậy làm càn. Trương Minh Chủ nghe nói sau đó mỉm cười, Ô Phó Minh Chủ ánh mắt sắc bén, khóe mắt vẩy một cái, có chút kinh sợ trừng mắt Lâm Bạch, thật đúng là dám mở miệng nha. Lâm Bạch cười nói, vì sao không dám mở miệng. Từ ta vào ở Tàng Kiếm nhà Tranh sau đó, người Hằng Châu Minh dùng âm mưu quỷ kế nhiễu cho ta không được an bình. Chẳng lẽ ta liền không thể mở miệng yêu cầu một chút bồi thường sao? Huống hồ đối với Hằng Châu Minh mà nói, 10 cái đạo thần binh cùng 100 khỏa tiên linh thạch, bất quá 9 châu mất sợi lông mà thôi. Chẳng lẽ nói Hằng Châu Minh như vậy yếu kém, liền 100 khỏa tiên linh thạch đều không bỏ ra nổi tới sao? Hừ, lão phu khó được cùng ngươi hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Ô phó minh chủ hung ác chừng mắt liếc Lâm Bạch sau đó. Ôm quyền đối với Trương minh chủ nói ra. Trương minh chủ, ta kính trọng ngươi là tiền bối. Ngài tự thân tới cửa đến yêu cầu tiền thù lao. Vãn bối tạm thời cho là cho ngươi một bộ mặt. Có thể Thanh La cũng quá không biết điều. Mở miệng đã là như thế kinh động như gặp thiên nhân. Ta Hằng Châu Minh đoạn khó đáp ứng. Trương minh chủ cười khổ nói. Thanh La mới vào Hằng Châu Minh, không hiểu rõ lắm 13 châu minh thực lực, cho nên hắn, ngươi không cần để ở trong lòng. Ô phó minh chủ mừng rỡ trong lòng. Trương minh chủ minh dám. Trương minh chủ vừa cười nói, bất quá liên quan tiền thù lao nha, đều thêm gấp 10 lần. Ta muốn 100 kiện đạo thần binh, 1000 tiên linh thạch. Ô phó minh chủ trong lòng vốn là tại đại hỉ, nhưng lại tại nghe thấy Trương minh chủ câu nói này về sau, không khỏi trừng mắt hít sâu một hơi, kinh ngạc đến độ nói không ra lời. Trương minh chủ, vừa rồi ngươi nói Thanh La mới vào Vĩnh Hằng Ma Tông, không phải quy củ, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Trương minh chủ cười nói, đúng vậy a, Thanh La mới vào tông môn, không phải quy củ, hắn không biết Hằng Châu Minh thực lực. Cho nên hắn đòi hỏi 10 cái đạo thần binh cùng 100 khỏa tiên linh thạch. Bất quá 9 châu mất sợi lông. Quá ít, bất quá cũng nhìn ra được. Đứa nhỏ này tâm địa thiện lương. Không muốn để cho Hằng Châu Minh quá khó nhìn. Nhưng lão phu lại khác biệt. Lão phu lẻ loi một mình. Dưới gối con cái đã từ lâu bị Hằng Châu Minh ám sát hầu như không còn. Không ràng buộc, cũng chỉ còn lại có một tấm da mặt dày rồi. 100 cái đạo thần binh, 1000 khỏa tiên linh thạch, thiếu một kiện ta cũng sẽ không rời đi Hằng Châu Minh. Trương minh chủ cười đối ô phó minh chủ nói ra, đương nhiên, ngươi vẻn vẹn một cái phó minh chủ, không có quyền làm như vậy quyết định trọng yếu. Ngươi có thể đi thông báo một chút Hằng Châu Minh bế quan vị minh chủ kia, nhường hắn tới làm quyết định. Lão phu không vội, có thể chậm rãi chờ. Lâm Bạch đứng tại Trương minh chủ phía sau, nghe thấy hắn nói ra được tiền thù lao, không khỏi trong lòng quá sợ hãi. 100 cái đạo thần binh, 1000 khỏa tiên linh thạch, đây càng cướp bóc không hề khác gì nhau rồi. Đạo thần binh giá trị từ 10 vạn ma châu đến 100 vạn ma châu không giống nhau. Chủ yếu vẫn là căn cứ đạo thần binh lực lượng cùng đối với võ giả hiệu dụng đến định giá. Tỷ như nói Lâm Bạch trong tay, Già Thiên Ngọc Bội. Đối với những người khác mà nói 10 phần gân gà, cho 1 vạn ma châu đều không nhất định sẽ tâm động. Nhưng là Già Thiên Ngọc Bội đối với Lâm Bạch mà nói chính là chí bảo. Bởi vì hắn có thể che đậy Lâm Bạch trên thân nuốt thiên đạo quả khí tức. Coi như nỗ lực 100 vạn ma châu, Lâm Bạch cũng cần mua đến. Đến mức tiên linh thạch, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tiên linh thạch hối đoái ma châu, đại khái là tại 80 vạn ma châu đến 100 vạn ma châu ở giữa. Căn cứ Vĩnh Hằng Ma Tông điều tiết khống chế hối đoái chia. 100 cái đạo thần binh, 1000 khỏa tiên linh thạch. Cái này tương đương với Hằng Châu Minh 10 năm làm ăn lời. Mà lại liền xem như Hằng Châu Minh một hơi thở cũng khó có thể xuất ra nhiều như vậy bảo vật tới. Ô phó minh chủ ngồi tại chủ vị, tình thế khó xử. Từ khi minh chủ bế quan sau đó, hắn liền người chủ trì trong liên minh sự vụ lớn nhỏ. Ngày bình thường bên người tùy tùng một đám chen chúc người. Nhường ô phó minh chủ oai phong lẫm liệt. Có thể hôm nay Trương minh chủ hiện thân tạo áp lực. Nhường ô phó minh chủ cảm giác được dưới người mình cái ghế tựa hồ không phải tốt như vậy ngồi. Hết chương.